Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 828, đánh đâu thắng đó. Canh thứ ba, đảo mắt đã qua hai canh giờ thời gian, Diệp Viễn đoàn người đã một đường về phía trước giết mấy trăm dặm khoảng cách. Nhưng là trước mắt cương thi chẳng những không có giảm thiểu. Ngược lại có càng ngày càng nhiều khuynh hướng. Cương thi càng giết càng nhiều, khiến cái này vô tương cảnh trưởng lão đều có chút tuyệt vọng đứng lên. Vệ Thành, Hoa Thư Kiệt bọn họ những người này nguyên lực tiêu hao rất nhiều. Chém giết cương thi tốc độ, rõ ràng so với trước kia chậm lại, ánh mắt của hắn không được tự chủ hướng Diệp Viễn nhìn lại. Trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, tiểu tử này chẳng lẽ là tên biến thái sao? Này cũng hai canh giờ, hắn sức chiến đấu lại vẫn cùng lúc mới bắt đầu không sai biệt lắm. Cơ hồ không có bao nhiêu tổn hao. Loại trình độ kia vũ kỹ, một cái vô lượng cảnh võ giả làm sao có thể liên tục thi phát hai canh giờ. Vệ Thành thầm nói, hắn lòng tràn đầy cho rằng Diệp Viễn chẳng mấy chốc sẽ nguyên lực hao hết. Do đó tìm kiếm Hắc Phong trợ giúp. Ai biết hai canh giờ đi qua, Diệp Viễn vũ kỹ giống như là không được hao tổn nguyên lực giống như. Vẫn còn ở phát một liên tục, ngay cả vô tương cảnh võ giả chém giết tốc độ đều chậm lại. Duy chỉ có Diệp Viễn, thu gặt những cương thi này tốc độ không có chút nào chậm lại. Diệp Viễn như trước xung trận ngựa lên trước, miễn cưỡng ở thi triều ở giữa kéo ra một đạo lỗ hồng. Thiếu chủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à. Những cương thi này thực lực càng ngày càng mạnh. Hiện tại chúng ta chém giết đã đại bộ phận là ngũ giai cương thi. Bên trong còn kèm theo không ít lục giai cương thi. Ta hoài nghi lại tiếp tục như thế, phía trước sợ rằng sẽ hội toàn bộ biến thành lục giai cương thi. Ngũ Tư Viễn càng đánh càng là kinh hãi. Đối với trước mắt tình thế nghiêm trọng không khỏi có chút sợ lên. Đối mặt như thủy triều không biết sống chết cương thi, bọn họ những thứ này vô tương cảnh cũng là thúc thủ vô sách. Những cương thi này căn bản cũng không biết sợ, cũng không có ý thức, chỉ là một mặt địa công kích bọn họ. Càng chết người là bọn hắn thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Muốn giết chết chúng nó kha phí chút sức lực, không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Phía sau cương thi càng cường đại, liền càng nói rõ chúng ta khoảng cách cương thi đầu nguồn càng ngày càng gần. Lúc này đã mất đường lui, các ngươi cẩn thận ứng đối, theo ta là được. Diệp Viễn không chậm trễ chút nào nói, một câu nói, bà Ngũ Tư Viễn tao được mặt đỏ tới mang tai. Hắn đường đường một cái vô tương cảnh, lại muốn tránh sau lưng Diệp Viễn. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nói lên chém giết những cương thi này tốc độ, hắn hiệu suất thật đúng là so ra kém Diệp Viễn cao. Ở dưới tình huống như vậy, bọn họ những thứ này vô tương cảnh cũng không dám thi phát cái gì phạm vi lớn vũ kỹ. Như thế cùng muốn chết không có gì khác nhau. Bọn họ có thể làm chính là chém giết bên người cương thi, một mực xông về phía trước, mức độ lớn nhất địa tiết kiệm nguyên lực. Đảo mắt lại qua hai canh giờ, mọi người đã không biết chém giết bao nhiêu cương thi, ngay cả vô tương cảnh võ giả cũng là giết đến có chút mềm tay. Bọn họ đều dùng không ít khôi phục nguyên lực đan dược, nhưng vẫn là không ngừng được nguyên lực trong cơ thể ở một chút địa bị hao hết. Lúc này bên cạnh bọn họ đã toàn bộ là lục giai cương thi, thỉnh thoảng còn có một chút thất giai cương thi ở chính giữa. Những trưởng lão kia từng cái áp lực đột nhiên tăng, càng chưa nói Vệ Thành mấy người bọn hắn thiên khải cảnh võ giả. Lục giai cương thi, thân thể so với trước kia lại đề thăng một mảng lớn. Muốn chém giết tiêu hao nguyên lực hội càng nhiều, Vệ Thành toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn đã sắp đến cực hạn, lần này quá khinh thường. Thật là không có nghĩ đến, những cương thi này thực lực sẽ mạnh như vậy. Vệ Thành cắn răng nói, Hoa Thư Kiệt một kiếm ném lăn một đầu cương thi, đồng dạng là thở hổn hển nói, lại chống đỡ một hồi, chẳng mấy chốc sẽ trời sáng. Nhanh không chịu đựng nổi, ta đan dược cũng nhanh muốn hao hết, mặc dù dùng đan dược, nguyên lực tốc độ khôi phục cũng xa xa không chống đỡ được tiêu hao tốc độ a. Vệ Thành nói, Diệp Viễn tên kia tu luyện đến cùng là cái gì công pháp? Này khôi phục nguyên lực tốc độ cũng quá đáng sợ a. Ta đều không gặp hắn dùng đan dược, cư nhiên dựa vào nguyên lực khôi phục liền chống đỡ đến bây giờ. Quả thực để cho người ta không thể tin được. Thịnh Tuấn nói, 4 canh giờ đi qua, Diệp Viễn sức chiến đấu như trước mạnh nổ. Dù cho bên người tất cả đều là lục giai cương thi, hắn vẫn là chém dưa thái rau đồng dạng thu gặt. Tốc độ dĩ nhiên không so với trước chậm bao nhiêu. Như vậy thực lực làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Mọi người thêm ít sức mạnh, chúng ta rời cương thi đầu nguồn cũng đã không xa. Diệp Viễn bỗng nhiên cất cao giọng nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn giơ tay lên chính là một chiêu bàn long phá thiên trưởng. Trưởng lực chỗ đến, cương thi tất cả đều hóa thành một đoàn bột mịn, trực tiếp phá vỡ mấy trăm trượng khoảng cách. Một trưởng này, ngay cả xen lẫn ở chính giữa vài đầu thất giai cương thi đều tiêu diệt. Vệ Thành cùng hai người khác đối với nhìn kỹ liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến khiếp sợ. Bọn họ rốt cuộc biết Diệp Viễn là thế nào trở thành Xích Hà Thánh Địa thiếu chủ. Những cái kia thất giai cương thi thân thể cứng rắn không gì sánh được, đao kiếm chém tới cũng rất khó để bọn hắn thụ thương. Hơn nữa những thứ này thất giai cương thi năng lực khôi phục siêu cường, nếu như không thể giết chết chúng nó, trên người bọn họ tổn thương khẩu chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Khó đối phó vô cùng, nhưng là ở Diệp Viễn trước mặt, những thứ này thất giai cương thi căn bản không có thể một kích. Thất giai cương thi, nhưng là tương đương với nhân loại võ giả thiên khải cảnh tồn tại a. Còn đứng ngây đó làm gì? Đuổi kịp, thừa dịp thời gian này, các ngươi khôi phục lại một ít nguyên lực, lui về phía sau nữa đi, những cái kia thất giai cương thi ta khả năng đối phó không được. Diệp Viễn la lớn, Vệ Thành đám người trong lòng cả kinh, vội vàng đuổi theo Diệp Viễn cước bộ, trực tiếp đẩy mạnh mấy trăm trượng khoảng cách. Những cương thi này chẳng những không có bị Diệp Viễn trưởng lực hù được, ngược lại từng cái như là bị làm tức giận, rất nhanh lại xông tới. Diệp Viễn không chút do dự, lần nữa một chiêu bàn long phá thiên trưởng đánh ra, lại là oanh sát một mảng lớn. Lúc này, Diệp Viễn thì dường như nhất tôn chiến thần. Vệ Thành thậm chí sản sinh một loại ảo giác, để cho Diệp Viễn như thế một mực đánh tiếp, hắn có phải là thật hay không có thể đem này ùn ùn kéo đến đồng dạng cương thi giết hết. Bất quá hắn rất nhanh thì cảm thấy cái ý nghĩ này quá buồn cười. Những cương thi này quá nhiều, căn bản giết không hết. Diệp Viễn không tiếc thể lực và nguyên lực, trực tiếp phát sinh đại chiêu, cũng làm cho đoàn người này tốc độ tiến tới nhanh rất nhiều. Thừa dịp cơ hội này, mọi người cũng là càng không ngừng dùng đan dược, mau sớm khôi phục nguyên lực. Bất quá quá trình này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì phía sau cương thi càng ngày càng cường đại, thất giai cương thi càng ngày càng nhiều. Diệp Viễn bản long phá thiên trưởng tuy là cường đại, thế nhưng đối phó thất giai hậu kỳ cương thi vẫn là kém một chút. Cũng may trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, người khác nguyên lực cũng khôi phục không ít, có thể giúp Diệp Viễn chia sẻ rất nhiều. Đột nhiên, Diệp Viễn cảm thấy da đầu phát tạc, một cổ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắc Phong, Đề Phong, có bát giai thi tôn xuất hiện. Diệp Viễn lớn tiếng nói, có thể làm cho Diệp Viễn sản sinh như vậy cảm giác nguy cơ, chỉ có bát giai thi tôn. Chủ nhân yên tâm, có Hắc Phong ở, những cương thi này tổn thương không được ngươi. Hắc Phong cũng biết hiện tại không giống nhau, trực tiếp bảo hộ ở Diệp Viễn trước người. Cách đó không xa, mấy đạo xanh mượt quang mang như ẩn như hiện. Diệp Viễn thấy được rõ ràng, cái kia mấy đạo xanh mượt quang mang chính là vài đầu cương thi phát ra ngoài. Này vài đầu cương thi, hiển nhiên chính là bát giai thi tôn. PS, Quốc Khánh trong lúc đó vé tháng gấp đôi. Mọi người trong tay có vé tháng đầu cho một màu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.